tỏa sáng bên anh. Chương 57. Góc truyện audio.com. Edit: Sa. Người vô tình quay được đoạn clip này là nhân viên làm ở cửa hàng miễn thuế của sân bay. Vào lúc thay ca và đi ăn tối, đang chụp ảnh tự sướng thì nhìn thấy cảnh tượng này. Ban đầu cô ấy rất sửng sốt, sau đó càng nhìn càng thấy cô gái xinh đẹp kia hao hao diễn viên nổi tiếng Lâm Mạn Thiến. Có kinh nghiệm làm việc lâu năm ở sân bay, cô ấy lập tức chuyển camera, quay được cảnh hôn, sau đó lại chạy thục mạng về sân bay. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Lâm Mạn Thiến xuất hiện ở cổng an ninh. Vì phải kiểm tra an ninh nên Lâm Mạn Thiến không che mặt. Xung quanh có rất nhiều người qua đường và fan chụp ảnh. Cô ấy cẩn thận so sánh, phát hiện quần áo, túi xách, thậm chí là kiểu tóc và cái mũ cũng giống y chang nữ chính vừa hôn chia tay người yêu. Trước công viên, cô ấy rất kích động vì đang nắm giữ bí mật khổng lồ trong tay. Hơn nữa cô ấy không phải là fan của Lâm Mạn Thiến nên không cần che giấu giúp thần tượng của mình. Vì vậy, ngày tối hôm đó, cô ấy đã bán đoạn clip này cho một tòa soạn giải trí lớn. Lâm Mạn Thiến là nhất tỷ của Hoàn Nghệ. Đoạn clip này rất có giá. Cô ấy làm việc ở sân bay lâu năm nên rất quen tay với loại giao dịch này. Tòa soạn lớn lấy được clip cũng rất phấn khích vì trước giờ Lâm Mạn Thiến nổi tiếng là ngọc nữ. Không có bê bối nào. Nổi tiếng từ cửu vệ. Tài nguyên sau đó rất tốt, nhưng tới bây giờ chưa từng nghe nói cô ấy có ai chống lưng. Thậm chí ngoài tin đồn hẹn hò với Bùi Nhất hồi 4 năm trước, cô ấy không hề có tin đồn qua lại nào với các bạn diễn nam khác. Truyền thông rất hiếm khi nghe được tin tức về đời tư của cô. Nếu có thì cũng rất khó lấy. Do đó, mỗi khi được hỏi nghệ sĩ nữ nào ít xì căng đan nhất làng giới trí, chắc chắn Lâm Mạn Thiến đứng đầu bảng. Chính vì vậy, khi tòa soạn mua được đoạn clip đã không hề thương lượng với ekip của Lâm Mạn Thiến mà đăng thẳng lên Weibo. Nhưng vì muốn tăng độ hiệu quả nên ban đầu chỉ cắt vài tấm ảnh từ clip để đăng lên mạng. Tiêu đề cũ rích nhưng mức độ hấp dẫn thì chưa bao giờ cũ. Sốc, Lâm Mạn Thiến hôn trai lạ ở sân bay. Phải chăng nữ diễn viên đã có người yêu? Tòa soạn mua được clip lúc 9 giờ tối. Bài viết được đăng tải lúc 9 giờ 40 phút. Khoảng 10 giờ thì cụm từ Lâm Mạn Thiến hẹn hò đã đứng đầu bảng hot search. Tin đồn yêu đương đầu tiên của Lâm Mạn Thiến sau 4 năm. Muốn không oanh tạc cũng khó. Huống chi từ trang phục, dáng người, kiểu tóc cho đến thời gian xuất hiện ở sân bay của cô gái trong ảnh đều trùng khớp với hình ảnh Lâm Mạn Thiến bị chụp ở sân bay ngày hôm nay. Hơn nữa góc nghiêng cũng vô cùng giống. Đến cả fan cũng không thể trái lương tâm mà bảo rằng người trong ảnh không phải Lâm Mạn Thiến. Ơi là trời, quả nhiên làm cú đêm là sẽ ăn được quả dưa bự trà bá. Y chóc Lâm Mạn Thiến rồi. Coi có điểm nào khác Lâm Mạn Thiến không? Có ảnh luôn rồi thì có đằng trời mà chối cãi. Lâm Mạn Thiến độc thân mới lạ ấy. Bình thường fan cứ dẫy đành đạch như liệt nữ dị. Tôi thấy mà ngại dùm. Dù thật hay giả đều ủng hộ lựa chọn của Thiến Thiến. Miễn là Thiến Thiến hạnh phúc. Trái tim, chị ấy đã 25 tuổi rồi. Yêu đương là bình thường. Không trộm cướp cũng không làm kẻ thứ ba. Mấy má xỉa sói là tại cuộc sống bất hạnh quá hay gì? Chỉ có mình tôi muốn biết anh bạn trai là ai hả? Trong ảnh tóc Thiến Thiến dài quá, che mặt anh bạn trai mất tiêu. Khoảng 11 giờ rưỡi, dư luận đã sục sôi. Khắp nơi trên mạng sôi nổi bàn tán về tin tức Lâm Mạn Thiến có người yêu. Lúc này tòa soạn mới thả đoạn clip đầy đủ ra. Tiêu đề hot search lập tức biến thành clip hôn nhau của Lâm Mạn Thiến. Đang giữa hè, chưa tới 7 giờ nên trời còn sáng. Vì vậy thấy trong clip thấy rất rõ Lâm Mạn Thiến. Chỉ cần biết cô thôi là lập tức nhận ra cô gái đứng ngoài cửa sổ xe hôn bạn trai là cô. Có điều vì góc độ quay clip nên không nhìn rõ mặt bạn trai. chỉ có thể nhìn thấy anh nghịch tóc cô, đưa cho cô bao lì xì, sau đó giơ tay ra khỏi xe, kéo nhẹ mũ cô xuống. Trong giới giải trí, fan bạn trai của nghệ sĩ nữ không nhiều bằng fan bạn gái của nghệ sĩ nam. Nghệ sĩ nữ công khai hẹn hò cũng không gây ra nhiều ảnh hưởng như nghệ sĩ nam. Chỉ cần không ngoại tình, không làm kẻ thứ ba hoặc bạn trai quá xấu, phần lớn fan đều sẽ ủng hộ. Tất nhiên xen lẫn giữa số người ủng hộ cũng có một bộ phận đặc biệt. Hiện giờ không khác phát điên là mấy. Ví dụ như ba tên con trai tại phòng ký túc xá nọ ở Bắc Ảnh đã rời mắt từ game sang bạn cùng phòng hiếm khi về phòng. Thật ra họ đã tốt nghiệp rồi. Nhưng trừ Trương Tử Do học lên thạc sĩ thì ba người còn lại đều đi làm. Hôm nay là sinh nhật của Trương Tử Do. Bốn người hẹn tụ tập ở phòng ký túc xá. Chơi game, đánh bài cả đêm để ăn mừng sinh nhật. Nhưng vì bạn gái của Bùi Nhất Hiếm khi về nước nên anh phải đi ăn tối với bạn gái. Tối nay mới đến được. Bảo họ chơi trước đi. Chơi được một nửa, Trương Tử Do nhận được cú điện thoại. Bùi Nhất nói sắp có người giao thức ăn tới. Cả đống thức ăn ngon. Toàn món mắc tiền. Nhìn là biết Bùi Nhất gọi cho bạn gái ăn. Chắc chưa ăn xong đã đi rồi nên mới mang thức ăn thừa về cho chúng ta. Rất hiển nhiên, tình huống thế này không phải lần đầu tiên. Nói đến bạn gái của Bùi Nhất, đó là nhân vật rất thần bí. Bùi Nhất yêu đương 4 năm mà họ chưa từng gặp cô bạn gái của bạn cùng phòng. Chỉ thỉnh thoảng nghe Bùi Nhất trò chuyện điện thoại với cô ấy. Thậm chí họ còn chưa thấy nổi tấm ảnh nào. Nếu không phải Bùi Nhất thỉnh thoảng đi hẹn hò, họ còn tưởng thằng bạn bị người trên mạng lừa. Tụi mày nghĩ bồ Bùi Nhất làm nghề gì? Đến cả tấm ảnh còn chẳng có. Không lẽ làm đặc công? Nhân lúc Bùi Nhất đi tắm, Trương Tử Do vừa gặm đùi gà vừa tán dóc. Có trời mới biết, nhưng Bùi Nhất từ chối nhiều em xinh xắn bên khoa diễn viên. Đến cả Trần Anh ở Đại học Ca cũng không lọt vào mắt nó. Chứng tỏ bồ nó là đại mỹ nhân. Có khi còn siêu giàu. Như trong phim ấy, thiếu gia nhà tài phiệt tìm bạn gái thì ắt hẳn cũng phải môn đăng hộ đối chứ. Cũng có thể là diễn viên. Hồi xưa Bùi Nhất từng làm diễn viên mà. Wow, showbiz toàn mỹ nữ không à nha. Giang Khả Lạc, mày thấy sao? Giang Khả Lạc chỉ vào điện thoại, miệng còn ngậm nửa cái cánh gà. Bùi bùi bùi bùi, ê ê, mày thấy không đúng thì thôi. Chửi đồng làm gì? Không không không không, mày bị nói lắp hả? Giang Khả Lạc dứt khoát ngậm miệng, giơ điện thoại ra cho họ xem. Trên màn hình đang phát một đoạn clip. Đàn ông, phụ nữ, ô tô, Trương Tử Do trợn mắt. Bùi bùi bùi bùi. Bùi Nhất quá dữ, thảo nào nó không thèm ngó Công Tôn Lục Ngạc ở khoa diễn viên. Cũng chê cả Quách Tương ở Đại học Ca, hóa ra thằng quỷ đó đã hốt được tiểu long nữ. Khiếp, thằng này kín miệng ghê. 4 năm trước tao hỏi nó lại giả ngu với tao. Trong video không thấy rõ mặt nam chính, nhưng xe thì thấy rất rõ. Loại xe tương đối phổ thông. Biển số xe cũng không phải loại giàu có như 8888, nên cư dân mạng không tìm ra được. Nhưng họ là bạn cùng phòng của Bùi Nhất suốt 4 năm. Đã vô số lần đi nhờ xe của bạn mình nên chỉ cần liếc qua biển số xe thôi là đã nhận ra ngay. Thêm nữa là hành tung của Bùi Nhất vào tối nay. Ha ha, chắc chắn là thằng nhãi danh này rồi. Bùi Nhất mang đầu tóc ướt nhẹp ra khỏi phòng tắm thì thấy ba cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Giang Khả là còn đau đớn nói. Là anh em của mày. Vậy mà bọn tao lại chẳng hay biết gì suốt 4 năm dòng. Ôi sao mà tê tái lòng. Sủa cái gì đấy. Tất nhiên người nhận ra xe của Bùi Nhất không chỉ bạn cùng phòng của anh mà còn có cả Quách Tương, Trần Anh ở Đại học Ca. Cô ấy đang cứng đờ nằm trên giường xem Weibo. Sau khi clip được tung ra, không biết có phải ekip của Lâm Mạn Thiến định hướng dư luận không mà phần bình luận rất bình yên. A, ngọt xỉu. Y như phim vậy trời. Có vẻ như anh bạn trai là người ngoài ngành. Nên tôn trọng riêng tư của người ta. Đừng làm phiền người ta. Chấm, eo ôi xóp gần chết. Chỉ cần Thiến Thiến hạnh phúc thôi. Nếu anh bạn trai đã là người ngoài ngành thì mọi người đừng nên đào bới sâu. Nhìn là biết mặn nồng thắm thiết dữ lắm nè. Trai xinh gái đẹp yêu đương cứ như phim thần tượng vậy á, lại còn tặng bao lì xì nữa chứ. Phận fan tôi đây nở nụ cười mẹ già là sao trời. Thiến Thiến đã 25 tuổi rồi. Yêu đương là bình thường. Bạn trai là người bình thường. Mong truyền thông không tiếp tục đào bới. Fan cảm ơn. Bạn cùng phòng của Trần Anh cũng đang lướt Weibo. Cảm thán, ngọt ngào ghê. Nhưng nhìn xe bình thường quá. Chân dài mà cặp kè với người không có tiền chắc không bền nổi đâu. Nhưng nhìn họ mặn nồng ghê. Thiến Thiến nhà tớ cứ cười suốt. Nếu không yêu thật lòng thì không hạnh phúc vậy đâu. Trên đời này tình yêu đâu làm ra cơm. Nổi tiếng như Lâm Mạn Thiến sao cưới người bình thường không có gì được. Trần Anh ngồi bật dậy. Tớ muốn đi tìm cậu ấy. Cậu muốn tìm ai cơ? Ơ này Trần Anh, cậu còn mặc đồ ngủ kìa. Cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại. Giản Nam Quan nằm trên giường đối diện không tham gia cuộc thảo luận. Nghĩ tới một chuyện, thầm nói tiêu rồi. Vội vàng mặc áo khoác. Sầu não chạy theo. A anh, cậu đừng xúc động. Hai đứa nó bị sao vậy? Giản Nam qua đuổi theo Trần Anh. Thấy bạn mình chạy thẳng về hướng cổng Tây. Cũng đoán ra được cô ấy muốn đi hỏi cho ra lẽ. Nhưng đối tượng hỏi cho ra lẽ này lại là Bùi Nhất. Hành động này chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Giản Nam qua tương đối hiểu con người Bùi Nhất. 4 năm trước, lúc anh vừa hẹn hò với Lâm Mạn Thiến. Hứa Úy còn phát điên hơn cả Trần Anh. Hơn nữa khác với Trần Anh. Hứa Úy quen Bùi Nhất từ nhỏ. Tình cảm cũng sâu đậm hơn. Lúc đó Hứa Úy khóc lóc rất ầm ĩ, thậm chí còn cắt cổ tay tự vẫn. Kinh động tới gia đình hai bên. Nhưng Bùi Nhất không thèm đếm xỉa. Không trách cứ. Không tức giận. Không đến bệnh viện thăm lấy một lần. Thậm chí còn có thể thản nhiên như không bàn chuyện làm ăn với chú Hứa. Làm bạn thân thiết với anh Hứa. Còn riêng Hứa Úy thì Bùi Nhất cho vào danh sách đen toàn bộ phương thức liên lạc. Tết Nhất lễ lộc gặp nhau ở nhà người quen cũng làm như không thấy. Hoàn toàn xem Hứa Úy là người xa lạ. Giản Nam qua từng tận mắt chứng kiến một lần. Đó là khi đi chúc Tết ở nhà chú Hứa. Khi mọi người đang chuẩn bị nấu lẩu ở trong bếp. Bùi Nhất gọi điện thoại ở trên lầu. Một lúc sau Giản Nam qua không thấy Hứa Úy đâu. Cô suy nghĩ chốc lát. Bèn lên lầu tìm Hứa Úy. Sau đó nhìn thấy Hứa Úy ngồi trên lan can ngoài ban công. Khóc lóc thảm thiết. Nói. Nếu cậu không đồng ý yêu tôi. Tôi sẽ nhảy xuống. Giản Nam qua sợ bay hồn bạt vía. Nhưng Bùi Nhất chỉ cúp điện thoại. Đóng cửa lại. Đi vô nhà. Hứa Úy rất nóng tính. Nói gì làm đó. Nói cắt cổ tay là cắt thật. Hôm đó chỉ cần đưa đến bệnh viện trễ một chút thôi là đã không cứu nổi. Vì vậy khi cô ta nói muốn nhảy lầu, rất có khả năng cô ta sẽ nhảy thật. Giản Nam qua vô cùng sợ hãi. Vừa lao ra vừa hét. Cậu đóng cửa làm gì? Cô không bao giờ quên nổi cảnh tượng ngày hôm ấy. Phía trước cô là Hứa Úy đang ngồi trên lan can khóc lóc la hét. Ngoài ban công gió rất lớn. Cô ta lảo đảo như sắp ngã tới nơi. Còn phía sau cô là giọng điệu thờ ơ Bùi Nhất. Tớ không muốn bị cảnh sát gọi đi lấy lời khai vì là nhân chứng sau khi cô ta chết. Hết chương 57, cách chương.